Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, thứ 36 chương. Thứ 36 chương lại là một đêm tối. Không có thể đúng lúc đến dự định địa điểm nghỉ ngơi Giản Ngôn bọn họ cuối chỉ có thể đuổi ở 6. Giờ đồng hồ, đêm tối triệt để hắc ám tiền tìm cái trống trải ven đường nghỉ ngơi. Tùy tiện chỉnh đào 2-3 khỏa chết héo cây. Điểm khởi đống lửa đơn giản liền đem đêm tối lạnh lẽo cấp đuổi. Đống lửa điểm hai nơi. Một chỗ trọng đại vây quanh này vũ lực trị so đo thấp người sống sót các. Một khác đôi nhỏ hơn một chút tức ngồi Giản Ngôn chờ người. Hai bát tô cũng không biết bọn họ từ nơi nào lật ra tới. Trước vẫn chính mình ăn, hoặc tổng ăn mì ăn liền, bánh mì, thịt khô loại Giản Ngôn thẳng thắn vung tay lên, theo trong không gian chỉnh ra một đại túi gạo, làm cho Lý Nghị giả bộ là từ trong xe khiêng xuống. Giản Hàm thủy hệ dị năng vừa ra, lại để cho bọn họ theo trong xe đem một chút thịt kiền. Còn có Giản Ngôn trong xe, thì thực là trong không gian. Lấy ra một tiểu đem rau dưa toàn bộ vứt xuống trong nồi. Không đồng nhất tiểu hai bát tô nội liền phiêu khởi một cỗ luồng ngào ngạt hương vị. Này luồng vị đào, đừng nói là ở hiện tại, đó là mặt thế tiền đều đủ làm cho người ta nước bọt chảy ròng. Giản Ngôn đoàn xe mọi người dướn cổ lên hướng hoa biên thấu. Nước bọt thẳng nuốt, nếu không phải là biết vẫn chưa hoàn toàn thục. Phòng chừng đều phải nhịn không được động thủ đi đoạt, nghe này luồng vị đào, Nguyên Trương Đình tương ứng cái kia đoàn xe người càng hai mắt phát thanh quang. Gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm cái phương hướng này, có mấy người thậm chí cũng nhịn không được muốn đứng lên. Chạy tới cướp, nhưng may mà những người đó cũng còn tính có lý trí. Biết bọn họ kia chừng 30 người căn bản cướp bất quá nhân ra bên này 4-50 người. Nhất là bọn họ còn đã từng thấy qua thực lực của những người này mạnh bao nhiêu. Nhất là đối với Giản Ngôn kia cường hãn sức chiến đấu. Trước nàng đại chiến biến dị trước cùng T3 sự tình đến nay do giành trước mắt. Chỉ là một nàng cũng đủ làm cho những người này sợ. Càng đừng nhắc tới nàng đoàn xe Lý còn có hơn 20 cái sức chiến đấu không tầm thường hán tử. Mà này đó hán tử chung. Lại còn có mấy dị năng giả, vì thế những người này cũng chỉ dám cố gắng dướn cổ lên. Dựng thẳng chóp mũi người theo bọn họ bên kia chuyện tới trận trận hương vị. Cắn trên tay làm được cùng tảng đá không có gì khác nhau thịt khối. Ngạnh yết hầu, còn chưa có nước bọt uống. Nghĩ đến nước, bọn họ liền lại không tự chủ được nghĩ đến Giản Hàm vừa lụt. Làm cho hai bác gái vo gạo lúc sự tình. Quả thực là lãng phí, siêu cấp lãng phí, cái kia lụt nữ hài tử là thế nào nói đến, muốn tắm 3 ngày quá, còn một quá dùng nhiều như vậy nước thủy hệ dị năng không dậy nổi a. Thủy hệ dị năng là có thể như thế lãng phí nước sao? Nhiều như vậy nước, đủ bọn họ uống nhiều trời, có hay không, nhiều như vậy nước cư nhiên cũng chỉ dùng để vo gạo con mẹ nó thủy hệ dị năng. Con mẹ nó thật đúng là rất giỏi. Thế nào bọn họ đoàn xe Lý sẽ không có cái thủy hệ dị năng giả những người này là càng nghĩ càng là. Không phục, cuối cùng, không có thể nương Thẩm Phong Hiên quan hệ mang. Đáp Giản Ngôn bọn họ đi nhờ xe cái kia gọi Đình Đình nữ hài ở mấy nữ nhân rực dây hạ. Rốt cuộc nhịn không được đối đồng dạng vọng nước nhìn hết tầm mắt đầu Trầm Hào Văn bất mãn hoán giận. Nói, Văn ca ca. Nhân ra khát, muốn uống nước, muốn uống canh, nói. Mắt nhìn chằm chằm nhìn cách đó không xa Giản Ngôn bọn họ vây quanh hai không ngừng mạo mùi hương. Bát tô, trong lòng kia gọi một đố kỵ phát cuồng. Dựa vào cái gì a? Cái kia gọi Giản Ngôn dị năng giả thực sự là tuyệt không biết có ơn lo đáp. Nếu không có Văn ca ca làm cho nàng lên xe, nàng sao có thể nhanh như vậy cùng những đồng bạn liên lạc. Lại sao có thể vây quanh như vậy ấm đống lửa, đã có nước uống, còn có như vậy hương rau dưa cháo thịt ăn. Thế nhưng, nàng một cùng xe của mình đội liên lạc hậu hồi báo bọn họ cái gì sao? Chính mình uống nước ăn cháo, không chút nào không đề cập tới để cho bọn họ cũng quá khứ ăn. Như vậy còn chưa tính, lại còn làm cho cái kia gọi Trương Đình tên theo bọn họ cùng nhau. Hắn lại không đã làm gì, lại có được ăn hiểu được uống, mà Văn ca ca liền không có gì cả, còn có cái kia gọi Trầm cái gì Hiên tiểu hài tử. Mệt hắn cùng Văn nhưng ca còn có thân thích quan hệ đâu. Chính mình hiểu được ăn uống, lại tuyệt không nhớ thương thân nhân của mình, trước còn xông Văn ca ca phát giận tới. Hừ, này, ta cũng không có biện pháp, ngươi trước nhịn một chút đi, ngày mai lên đường hậu, chúng ta sẽ kinh qua một chỗ trấn nhỏ, có lẽ có thể tìm tới không ít thức ăn cùng nước. Đến lúc đó hầu thì có được, Trầm Hào Văn cũng không biết Đình Đình trong lòng lúc này tìm cách. Cũng chỉ lấy vì cô bé này là bởi vì bị Giản Ngôn bọn họ bên kia cháo hương dụ hoặc. Dù sao chính hắn cũng không bị yin sao được nước bọt chảy dòng thôi. Thế nhưng nhân gia hiện tại đã nghỉ uống, miệng hảo làm nói, dù sao bọn họ không phải có một thủy hệ dị năng giả có ở đây không? Nước hoàn tất cả đều là vô hạn, nếu không Văn ca ca ngươi đi hỏi hỏi nhìn có thể hay không để cho bọn họ cho chúng ta lướt nước có. Được không, ngươi xem một chút chúng ta đoàn xe người từng đều tốt khát đâu. Nhân gia nhìn trong lòng thật không dễ chịu, này gọi Đình Đình thiếu nữ cũng thông minh. Nói cư nhiên liền đem sự tình đổ lên là vì càng nhiều người suy nghĩ lên. Cũng là nàng hiểu được nói như vậy, vốn đang có chút do dự xin lỗi Trầm Hào Văn nghe đến đó. Cũng chỉ có thể đứng lên, cũng là, chính hắn đều khát rất, vậy được rồi, ta tạm thời thử một lần, dù sao ta cùng bọn họ cũng không phải rất thục. Nếu như nhân gia không chịu, vậy không có biện pháp ra, ta liền biết Văn ca ca tốt nhất nói. Nàng cư nhiên một phen ôm Trầm Hào Văn vai, ở trên mặt của hắn trọng trọng hôn một chút, cũng không muốn muốn lúc này bọn họ đa số người sớm không biết có bao nhiêu lâu không tắm qua. Trên mặt tất cả đều là hắc hôi, Trầm Hào Văn xin lỗi ửng đỏ hạ mặt, đem cắn được phân nửa thịt khô dùng bọc giấy lên tác cãi lại túi hậu. Lúc này mới ở trên y phục chung quanh vỗ vỗ, lôi kéo thẳng, lúc này mới mang theo vẻ mặt xấu hổ cùng quận thái hướng về Giản Ngôn bọn họ đi tới. Tỷ, kia đầu ngốc qua đâu? Thế nào, có muốn hay không tròn hắn? Thật là một ngu ngốc, quá tốt lửa thôi, Trầm Hào Văn căn bản không biết. Chính mình mới vừa cùng Đình Đình một phen đối thoại đều bị tinh thần lực cường hãn Giản Ngôn hai. Tỷ muội nghe xong cái thanh thanh sờ sờ, ngô, hẳn là lại thêm cái đồng dạng tinh thần lực cường hãn Bùi Mặc Thần. Hắn vẫn coi như cười nghe thấy đang nghe, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, có vẻ rất có hứng thú, thành như Giản Hàm theo như lời, như thế cái đầu ngốc còn thật hiếm thấy, nói đến hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy qua người như vậy. Đừng nói là hiện tại. Liền trước đây người như vậy đều cực kỳ hiếm thấy. Xã hội quá mức phức tạp hắc ám, sớm đem rất nhiều người tâm trở nên lãnh ngạnh, vô tình, không nghĩ tới, bây giờ còn có người như vậy. Này ngốc đại cái một hồi sợ là không thể thiếu một hồi nếm mùi đau khổ. Cái kia tiểu ma nữ cũng không là cái gì người lương thiện. Đó là nàng tỷ ngăn, phòng trừng đô hội đối kia ngốc đại cái vừa lộn làm khó dễ. Huống chi nhìn tình huống hiện tại, hình như nàng tỷ đối với lần này cũng không quá vui sướng. Không giống sẽ ngăn trở bộ dáng. Uy, băng sơn mạt, ngươi nói kia chính tới được ngốc đại cái một hồi có thể hay không rất bi kịch a. Bùi Dũng vì Bùi Mặc Thần quan hệ, may mắn ngồi ở bên này bên cạnh đống lửa, thấy Giản Hàm trên mặt kia vẻ mặt nóng lòng muốn thử ma quỷ sự suy thoái cười. Không khỏi đẩy ngồi bên cạnh hắn Lý Nghị hỏi, người kia cũng không biết có phải hay không là cái thủy tinh. Yêu nhất cùng này diện mạo thanh tú các thiếu niên chỗ một khối. Từ nhà hắn thiếu gia địa vị lại khôi phục tài trí hơn người hậu. Hắn liền cùng chi quan hệ lưa thưa không ít, hai ngày này cùng Lý Nghị quan hệ nhưng thật ra tăng trưởng. Mặc dù là hắn đơn phương cùng người ta chỗ được to tiếng. Lý Nghị theo biến thân băng sơn mặt hậu, liền rất ít cùng ngoại trừ Giản Ngôn bên ngoài người ta nói. Liền Liền Mộc Uyển Linh đều ít nói rất nhiều. Đối người khác tự nhiên liền càng lạnh hơn. Ngô, Giản Hàm không tính những người khác đối mặt Bùi Dũng tự cho là thân thiết hỏi cùng thân mật chụp. Vài động tác, hắn trực tiếp quay đầu lại trở về hắn một cái lưỡi trượt mắt. Sau đó liền lại quay đầu trở lại đi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bát tô nội lăn lộn cháo nóng. Dùng đại cái thìa rào kỳ rào, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu như vậy, thục, có thể ăn, sau đó liền đem Giản Ngôn cùng Giản Hàm hai tỷ muội bát cầm quá khứ. Bắt đầu giúp đỡ thịnh cháo, chủ yếu đều là thịnh một chút rau dưa cùng thịt khối. Vốn còn muốn nói điều gì Bùi Dũng liếc mắt một cái nhìn lại. Trong nồi vốn cũng không nhiều rau dưa thoáng cái đi tam thành. Đăng Hạ gấp đến độ mở to mắt la lên. Ui ui, đừng rất quá mức, chỉ còn một nửa, chỉ còn một nửa lạp, ngao, của ta thái, Lý Nghị mới không mặc kệ nó. Đem hai tỷ muội bát buông, sau đó đem Mộc Uyển Linh bát cùng của mình, Trương Hồng. Từ Thịnh Cường sôi nổi lấy tới, giúp đỡ bọn họ tiếp tục lao thái, gấp đến độ Bùi Dũng kia gọi một gào khóc thảm thiết. Muốn cướp lại không dám cướp, hai tay một mạt mắt, trong lòng khóc được kia gọi một bi thảm ân ni trầm hào văn tới được thời điểm. Còn nghe hắn ở nơi nào chiều mũi khóc hô, không có, không có, mất giáo. Không có, cào thét gió lạnh không có thể làm cho hắn cách không xa lắm cách đi nghe rõ bọn họ. Bên này chuyện đã xảy ra, vì thế nhìn thấy hắn này phúc thất hồn lạc phách, phảng nếu chết mẹ ruột biểu tình, còn có trong miệng cô nam, không có thật là có chút hiếu kỳ không hiểu. Có chuyện gì sao, còn chưa chờ hắn mở miệng, Giản Ngôn trước ngẩng đầu hỏi. Cầm trong tay trong bát hồng bạch lục tam sắc có vẻ đã hương lại coi được. Trong bát thái không nàng nhiều Giản Hàm có chút không phục trừng Lý Nghị liếc mắt một cái. Chính đưa chiếc đũa chuẩn bị theo nàng trong bát nhập cư trái phép đâu. À, cái kia Giản tiểu thư. Ta nghĩ hỏi các ngươi mượn lướt nước. Ách, ngươi biết, chúng ta đoàn xe sớm không nước đã lâu rồi. Các ngươi bên này vừa vặn có một thủy hệ dị năng giả có thể lụt. Ta nghĩ có thể hay không, không biết vì sao. Đối mặt Giản Ngôn cặp kia trong suốt ánh mắt đen láy. Hắn nói ra khỏi miệng nói càng ngày càng thấp, đầu cũng việt thùy càng thấp. Cuối cùng nội dung cơ hồ liền Giản Ngôn bọn họ như vậy thân thể tiến hóa trôi qua. Các phương diện cảm quan phi thường phát đạt người dị năng giả các đều nghe không rõ là Mani có. Thề, Giản Ngôn nói ra khỏi miệng nói làm cho chính nhập cư trái phép thái Giản Hàm có chút bất mãn ngừng chiếc đũa. Người khác cũng không tự chủ được sôi nổi dừng lại cướp cháo cử động. Động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn Giản Ngôn liếc mắt một cái. Trầm Hào Văn kinh hỉ ngẩng đầu, đang muốn cảm tạ, liền thấy Giản Ngôn lại mở miệng, thanh âm bình thản, chậm đường tư lý nói tiếp, nhưng ngươi phải biết. Hiện tại không còn là trước đây. Nói thật, mặc dù ngươi từng giúp đỡ qua ta, nhưng liền hiện ở thế giới này, ta đừng nói không trở về báo. Đó là muốn lấy oán trả ơn. Phỏng chừng cũng không ai dám nói một câu không phải. Hy vọng lần sau ngươi nếu còn có nữa cần mượn nước thời điểm. Là bởi vì mình, mà không phải người khác. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Giản Ngôn thanh âm đã hơi rét run. Đừng có thâm ý lời nói làm cho Trầm Hào Văn trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Hắn cắn răng, trọng trọng gật đầu nói. Cảm ơn, ta hiểu được, ta cam đoan với ngươi. Những chuyện tương tự tuyệt đối không sẽ nếu có lần sau nữa, trong lòng có rất đậm nặng xấu hổ cảm. Giờ khắc này Trầm Hào Văn cảm giác mình giống như là một cố ý thi ân. Chỉ vì cầu người khác hồi báo giả nhân giả nghĩa người. Có như vậy một khắc, hắn cơ hồ muốn mở miệng cự tuyệt nói mình không nên nước. Nhưng phút cuối cùng lại sợ Giản Ngôn sẽ hiểu lầm mình là thẹn quá hóa giận. Cuối mới không có mở miệng, ngươi không có mang thùng đi. Lý Nghị cấp lấy cái thùng, muội cho hắn phóng thùng nước đi, Lý Nghị nghe tiếng liền đi thủ thùng. Giản Hàm cũng buông xuống bát đứng lên, biểu hiện trên mặt có chút không kiên nhẫn nói. Đi theo ta, nếu không phải là lão tỷ lên tiếng, ta đều không muốn đem nước cho không ngươi loại này ngốc đến chịu làm cho người ta lợi dụng ngu ngốc. Chật tình nguyện vo gạo đào dụng có lẽ sau này còn có thể trường hai bụi cỏ đâu, Trầm Hào Văn. Nghe vậy trong lòng càng phát ra không dễ chịu áy náy không ngớt. Chỉ phải lúng ta lúng túng trở về câu. Cảm ơn, kỳ thực. Hắn làm sao thường không biết mình rất ngốc, ngốc đến làm cho người ta lợi dụng. Nhưng những người đó dù sao cũng ở chung quá một khoảng thời gian. Lại từng cùng sinh cộng quá tử. Mặc dù lớn đa số mọi người chỉ biết hưởng thụ bọn họ thành quả. Mà thôi, một lần cuối cùng đi. Sau này đó là lại làm cho hắn đến. Hắn cũng sẽ không lại đến. Việc này không chỉ có thương tôn nghiêm, càng là một loại đáng thẹn không được vô sỉ hành vi. Đừng, của ngươi cảm tạ ta muốn không dậy nổi. Đều nói là bởi vì tỷ của ta. Ta là cho ngươi nước, nhưng chúng ta nhưng không có quan hệ gì. Sau này càng ngàn vạn có khác, tỷ của ta trước đây thật lâu cũng đã nói, ngu ngốc sẽ truyền nhiễm, não tàn thánh phụ hành vi cũng sẽ truyền nhiễm, làm cho ta rời xa này hai loại không thuộc mình sinh vật. Ta thế nhưng vẫn rất tốt chấp hành, nói, hai người đã tới đến Lý Nghị trước mặt, một cái không lớn, trước đây dùng để ướp lạnh rượu đỏ tiểu thùng phóng trên mặt đất. Giản Hàm cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp dầm, đem thùng phóng cái tám phần mãn. Liền ngay cả chào hỏi cũng không lên tiếng rời đi. Nàng lười cùng này ngu ngốc nói chuyện. Gió này thổi chúng người thực sự có đủ lạnh. Vẫn là sớm ngồi trở lại bên đống lửa nướng ấm ăn cháo đi. Nóng nghi ngút, thơm ngào ngạt rau dưa cháo thịt a. Từ lúc mặt thế đã tới hậu, nàng cũng có đã lâu chưa từng ăn. Ở trạm xăng dầu lúc đừng xem ăn một lần rau dưa. Nhưng đó cũng không phải là hương mềm cháo, mà là trang bị mì ăn liền ăn. Nhưng một chút cũng không thể so sánh với kia giúp hổ lang tráng nam các, ăn được nhưng tuyệt không chậm. Mỗi người đều cùng đào tựa như, nàng đừng xem mới ly khai 2-3 phút, phòng chừng trở lại đừng còn lại đáy nồi thì tốt rồi. Quả nhiên, dựa vào. Các ngươi chậm một chút, ta còn không ăn đâu. Mau đừng đoạt, còn lại bát cho ta a, hô quát mấy câu. Giản Hàm nhìn không được hiệu quả, thẳng thắn trực tiếp lực mạnh phát tác, đem hoa đều cấp đoạt. Giản Ngôn thấy giờ khóc giờ cười. Bên cạnh bị đoạt hoa mấy đại nam nhân đều mỗi người chỉ ít ăn tam. Tứ bát, cư nhiên chính ở chỗ này la hét không đủ, rất đói, nhìn mấy người này. Nhìn lại nhà mình muội tử mau đưa thân thể hoành tre ở hắc hoa thượng hành vi. Dứt khoát nói, tái khởi hoa, Huyền Linh, ngươi đi trên xe tiểu trong tủ lạnh thủ hạt giống, liền lấy cải trắng đi, làm cho Tôn Hướng Dương hai người bọn họ đề cao một chút đi ra. Thuận tiện để cho bọn họ cũng tái khởi một hoa được rồi. Cháo không đính ăn no, đại gia thể chất đều cường hóa quá. Lượng cơm ăn không thể so với trước đây so với, coi như chúc mừng đoàn xe lại thêm mấy dị năng giả. Đêm nay làm cho đại gia ăn cái ăn no, các ngươi có chịu không a? Nói xong lời cuối cùng, Giản Ngôn thẳng thắn trực tiếp đứng lên hô. Hảo, đội trưởng tốt nhất, đội trưởng vạn tuế, ra, mọi người tự nhiên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ánh lửa hạ, từng tờ một hoặc mỹ hoặc xấu. Hoặc lão hoặc ấu mặt cũng làm cho ánh lửa chiếu lên đỏ ao. Trong ánh mắt cũng tràn đầy quang thải, liền là có chút bi quan chán đời tình kết Thẩm Phong Hiên con ngươi chung kia tiềm tàng tối tăm cảm. Tựa hồ cũng giảm đi một chút. Hết chương.